Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 447, lực lượng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 447, lực lượng cường đại. Căn cứ Kim Long theo như lời, chỉ muốn cởi bỏ Xá Lợi từ tầng thứ nhất phong ấn. Trương Nhược Trần có thể lập tức đạt được có thể so với Ngư Long cảnh tu sĩ lực lượng. Về phần, đến cùng có thể so với Ngư Long đệ mấy biến lực lượng, Trương Nhược Trần lại không được biết. Xa xa, đế nhất con mắt có chút nhíu lại. Nói, cái kia một cỗ hơi thở, Xá Lợi tử sao? Không chỉ có chỉ là đế nhất, Lang Huyên Kim Trung bên trong mặt khác mấy vị cao thủ cũng cảm nhận được Xá Lợi tử khí tức. Tuy nhiên, Xá Lợi tử phong ấn còn không có cởi bỏ. Thế nhưng mà, mọi người cũng đã có thể nghe được ở giữa thiên địa truyền đến phạn âm. Một cỗ hào hùng khí thế lực lượng, theo lòng đất, từ phía trên không, lao qua, hội tụ đến Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Trương Nhược Trần đem cái hộp mở ra, chỉ thấy, trong hộp, chứa một đoàn kim sắc hỏa cầu, nguyên một đám kim sắc Phật văn, từ bên trong bay ra đến, lơ lửng ở trên hư không. Long Xá Lợi, Huyết Linh Vương hai mắt mở to, lộ ra thần sắc tham lam. Nàng cùng Trương Nhược Trần rời đi gần đây, lập tức xông tới, thò tay tự muốn cướp lấy Xá Lợi tử. Trương Nhược Trần thân thể khẽ động, không gian có chút sóng bỗng nhúc nhích, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt về sau, hắn lại xuất hiện tại Huyết Linh Vương sau lưng 16 trượng bên ngoài. Hắn thi triển đích đương nhiên là không gian Na-di, chỉ có điều, giờ phút này, tất cả mọi người bị Xá Lợi tử hấp dẫn ở, căn bản không có người chú ý tới Trương Nhược Trần điều động không gian lực lượng. Trương Nhược Trần đem Xá Lợi tử tầng thứ nhất phong ấn cởi bỏ. Lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ, theo trong phong ấn phóng xuất ra, gia trì tại Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần thân thể, biến thành kim sắc, sau lưng phía trên, lơ lửng một vòng thần thánh Phật quang. Hưu. Tử Lôi kiếm đã bay trở lại, rơi vào trong tay của hắn. Trương Nhược Trần, giao ra Xá Lợi tử, tha cho ngươi khỏi chết. Huyết Linh Vương hai mắt cực nóng, đối với Xá Lợi tử tràn ngập khát vọng. Cùng lúc đó, hai vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng cũng lao đến, cầm trong tay Long Cốt trường mâu, ngăn ở Trương Nhược Trần sau lưng. Tựa hồ cũng đúng Xá Lợi tử tình thế bắt buộc. Trương Nhược Trần nói: các ngươi đều mơ tưởng Xá Lợi tử, ta đây rốt cuộc là cho người đâu? Đương nhiên là giao cho chúng ta chợ đêm nhất phẩm đường. Chỉ có thiếu chủ mới xứng hưởng dụng Xá Lợi tử. Trong đó, một vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng trầm giọng nói. Trương Nhược Trần nói: nếu là ta không để cho đâu? Vị nào Lưu Ly kỵ sĩ trưởng đem Long Cốt trường mâu giơ lên, lạnh nhạt nói: ngươi chỉ là chính là một cái thiên cực cảnh võ giả, con sâu cái kiến tồn tại, tại bổn tọa trước mặt, chỉ sợ không phải do ngươi nói. Không, chữ, nói xong, vị nào Lưu Ly kỵ sĩ trưởng, liền từ man thú tọa kỵ trên lưng nhảy nhảy lên, đột nhiên một mâu đâm đi ra ngoài. Tu vi của hắn, đạt tới Ngư Long thứ 5 biến, mở hai cái thánh mạch, có thể thông qua thánh mạch đem chân khí chuyển hóa làm thánh khí. Cho nên, hắn dù là chỉ là tùy tiện đánh ra một chiêu, cũng có thể bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng. Ngư Long thứ 4 biến được xưng là âm kiểu thánh mạch, Ngư Long thứ 5 biến được xưng là dương kiểu thánh mạch. Hai cái thánh mạch liên thông hai chân, theo gan bàn chân vọt lên, lại từ hai tay đem lực lượng bạo phát đi ra. Nhìn như chỉ là một cây trường mâu đâm ra đi, đối với người khác xem ra, lại như một đầu bạch cốt thần long đã bay đi ra ngoài. Mở ra sắc bén răng động vật hóa thạch, cắn hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Nếu là không có cởi bỏ Xá Lợi từ tầng thứ nhất phong ấn, chỉ dựa vào Trương Nhược Trần bản thân tu vi, căn bản không thể có thể đỡ nổi cái này một mâu. Ngân không dòng binh đoàn mọi người, đều vì Trương Nhược Trần lo lắng không thôi. Không có người cho rằng Trương Nhược Trần có thể ngăn trở Lưu Ly kỵ sĩ trưởng một kích toàn lực. Trương Nhược Trần, mau lui lại, Đồ Linh kêu lên. Trương Nhược Trần hai mắt co rụt lại, không lùi mà tiến tới. Bước về phía trước một bước, rất nhanh thò tay, một phát bắt được long cốt trường mâu. Rõ ràng dám tay không đi bắt long cốt trường mâu. Thực đã cho ta là bình thường lưu ly kỵ sĩ. Vị nào lưu ly kỵ sĩ trưởng cười lạnh một tiếng. Cánh tay vặn vẹo, lòng bàn tay tuôn ra màu trắng thánh khí. Hình thành một cái cự đại tiên qua. Nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện. Trương Nhược Trần thân hình biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không có bị trường mâu hình thành tiên qua cuốn vào. Một cái thiên cực cảnh võ giả. Tại sao có thể có như thế tốc độ nhanh? Hắn, vị nào lưu ly kỵ sĩ trưởng biến sắc, lập tức thu hồi long cốt trường mâu. Rất nhanh hướng lui về phía sau đi. Chuẩn bị trở về thân phòng ngự. Đã muộn, Trương Nhược Trần đứng ở đó một vị lưu ly kỵ sĩ trưởng sau lưng. Duỗi ra song trưởng, kích tại vị nào lưu ly kỵ sĩ trưởng đầu hai bên trái phải. Bành, vị nào lưu ly kỵ sĩ trưởng đầu tựa như dưa hấu vỡ vụn. Biến thành một cái kỳ quái vặn vẹo hình dạng. Máu tươi không ngừng theo cốt giáp trong khe hở chảy xuôi đi ra. Lưu ly cốt giáp cũng không phải vô địch. Chỉ cần lực lượng đầy đủ cường đại, như trước sẽ bị công phá. Một vị cường đại ngư long cảnh cao thủ như vậy vẫn lạc, chết ở Trương Nhược Trần dưới lòng bàn tay. Trương Nhược Trần lỗi lạc đứng ở man thú trên lưng, tiếp nhận vị nào lưu ly kỵ sĩ trưởng trong tay long cốt trường mâu. Đem chân khí rót vào trong đó. Trường mâu ở bên trong lập tức hiện ra một cây minh văn. Sử dụng bán thánh cấp bậc long xương cốt luyện chế thành trường mâu. Khắc có 88 đạo cơ sở minh văn, 12 đạo trung cấp minh văn. Có thể so với một kiện 11 giai chân vũ bảo khí. Không hổ là lưu ly kỵ sĩ trưởng sử dụng chiến binh. Quả nhiên là một kiện sát nhân lợi khí. Trương Nhược Trần vừa quan sát dài đến 2 trượng long cốt trường mâu. Vừa nói, khẽ gật đầu, vô luận là ngân không dòng binh đoàn chiến sĩ, hay vẫn là chợ đêm những cao thủ kia, toàn bộ đều khiếp sợ đến cực điểm. Đồng loạt chằm chằm vào đứng tại man thú trên lưng Trương Nhược Trần. Gần kề chỉ dùng một chiêu, liền giết chết một vị ngư long thứ 5 biến cường giả. Thực lực của hắn, như thế nào hội cường đại như thế? Hồng dục tinh sứ đôi mắt dễ thương lập lòe, ánh mắt như nước, mà ngay cả nàng đều cảm thấy Trương Nhược Trần hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại thật không ngờ, Trương Nhược Trần tuyệt địa phản kích, đột nhiên bộc phát ra nghịch thiên chi lực, đem một vị lưu ly kỵ sĩ trưởng đánh chết. Lưu ly kỵ sĩ trưởng mặc dù là tại chợ đêm, cũng có địa vị cực cao. Hưởng thụ đãi ngộ, chỉ so với thất sát tinh sứ nhược một bậc, một vị thiên cực cảnh võ giả, làm sao có thể giết được một vị lưu ly kỵ sĩ trưởng. Nhiếp Hồng Lâu cũng có chút nghi hoặc, làm cho không rõ, Trương Nhược Trần vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Nếu là, Trương Nhược Trần vốn thì có như thế lực lượng cường đại, vì sao phải xin giúp đỡ ngân không dòng binh đoàn, giúp hắn diệt trừ huyết linh vương. Đế Nhất ánh mắt lợi hại, như là xem xảy ra điều gì. Nói, là Xá Lợi Tử, có cường giả, tại Xá Lợi Tử trong để lại lực lượng của mình. Trương Nhược Trần chỉ cần cởi bỏ phong ấn, có thể đạt được cái kia một cỗ lực lượng. Mọi người không cần kinh hoàng, lực lượng như vậy, cũng không thể lâu dài. Rất nhanh, Trương Nhược Trần sẽ khôi phục bình thường tu vi. Trương Nhược Trần hướng Đế Nhất nhìn thoáng qua. Nói. Không hổ là chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ. Kiến thức quả nhiên không tầm thường. Vậy ngươi đoán một cái. Cái kia một cỗ lực lượng. Tại trên người của ta có thể tiếp tục bao lâu? Đế Nhất khóe miệng nhất câu. Nói. Sẽ không vượt qua một canh giờ. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần trên mặt như trước treo mỉm cười. Nhưng trong lòng cũng không khỏi không bội phục Đế Nhất. Rõ ràng liếc thấy ra hắn hư thật. Trương Nhược Trần nói. Một canh giờ, đã đầy đủ. Đế Nhất, ngươi phải biết rằng, nơi này là thứ 31 thành. Trong thành cường giả, tùy thời đều sẽ phát hiện ngân không dòng binh đoàn dị thường. Nếu là có bán thánh ra tay, chỉ sợ các ngươi chợ đêm người. Mơ tưởng còn sống ly khai. U Lam tinh sứ đứng tại trung nội, cùng huyết linh vương sóng vai mà đứng. Hừ lạnh một tiếng, nói, Trương Nhược Trần. ngươi không khỏi cũng quá đem chính mình đương một sự việc. Tự coi như ngươi có thể mượn xá lợi từ lực lượng. Lại có thể cường đi nơi nào? Ta đến gặp lại ngươi. Tính ta một người. Huyết Linh Vương trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bộc phát ra so U Lam Tinh Sứ còn muốn tốc độ nhanh. Trước một bước xông tới. Nàng duỗi ra sắc bén tay chảo. Đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Cách Trương.